Oành, thỉnh thoảng Nhĩ Đông Bá Tuyết Ưng Trường Thương đột nhiên phát hung mãnh uy thế, Trường Thương thượng tự nhiên xuất hiện ngọn lửa, hung hăng quật ở trên người địch nhân. Một âm nhu một cương mãnh liệt làm cho địch nhân có khổ sở muốn hộc máu. Này mới đúng ma, đây mới là ta nghĩ muốn. Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu đồng thời, tâm ý thương pháp dần dần biến hóa, từng chiêu từng thức liên miên không dứt, để cho vạn vật chi hỏa cương mãnh công kích uy hiếp cũng lớn hơn. Thậm chí, hỏa ảo diệu đã ở mọc lên lột xác. Vốn là ngọn lửa chỉ có chẳng qua là hung mãnh, đốt cháy hủy diệt hết thảy bạo lực. Mà hiện tại nhiều hơn một tia nội liễm, ngược lại để cho này cổ cương mãnh sức lực có thể liên miên không dứt. Nước lửa trong lúc vốn là có chung nơi. Đông Bá Tuyết Ưng vạn vật chi hỏa ảo diệu ở tăng lên, vạn vật chi thủy giống như trước cũng hấp thu rồi ngọn lửa ảo diệu một chút tinh hoa, cũng không phải là thuần túy âm nhu, mà là mơ hồ có một cổ mạnh mẽ xỏ xuyên qua trong đó. Âm nhu làm thể, mạnh mẽ làm tuyến, xỏ xuyên qua trong đó, nhưng tùy thời phát đây chính là hôm nay Đông Bá Tuyết Ưng vạn vật chi thủy. Cương mãnh làm thể âm nhu làm tuyến, nhưng liên miên không dứt đây chính là hôm nay vạn vật chi hỏa. Thống khoái, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp cũng phá lệ thống khoái. Lúc trước vốn có một loại tăng thêm tinh thần, góc truyện audio.com, 2 thì suy, 3 thì kiệt cảm giác, dù sao vẫn cương mãnh cũng rất lui, mà hiện tại một chút cũng không mệt thương pháp liên miên không dứt. Ngộ ra vạn vật chi thủy ảo diệu, nhưng đấu khí vẫn phải là từ từ thôi, từ từ dựng dưỡng, gấp không được. Trong đại điển, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, hấp thu trong thiên địa ngọn lửa lực lượng ở trong người từ từ đi đến mài một ít viên tròn lũ thực đan, mặc dù đã mài dựng dưỡng rồi thời gian 6 năm, nhưng đến nay chưa từng đột phá. Bất quá hôm nay, Đông Bá Tuyết Ưng ở dẫn dắt trong cơ thể hỏa diễm đấu khí, nhưng một cách tự nhiên vận dụng đã có sở đột phá, vạn vật chi hỏa ảo diệu, đấu khí dựng dưỡng mài, mơ hồ mang theo một cổ nhu kình. Nhưng cương mãnh mài, nhưng ôn nhu vuốt ve, nửa canh giờ, một canh giờ. Một ít viên tròn lũ thực đan dần dần xanh biến hóa. 6 năm tới, vẫn uống hải dương giới thạch hòa tan linh dịch cũng dựng dưỡng thân thể cùng với đan điền khí hải bên trong đấu khí thực đan kiên trì bền bỉ đấu khí dựng dưỡng mài. Mà hiện tại đấu khí dựng dưỡng mang theo đã có sở tăng lên thay đổi, vạn vật hòa ảo diệu. Đối thực đan dựng dưỡng mài lập tức có rõ ràng trợ giúp. Ông, tròn lũ thực đan, dần dần mặt ngoài sáng lên, giống như thoát thai hoán cốt loại, xuất hiện tia hào quang. Này thực đan ngoài mặt phương còn dần dần xuất hiện một tia quang hoa, này quang hoa càng ngày càng nhiều hội tụ, dần dần tạo thành sương mù, mang theo nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ sương mù, nhưng này sương mù nhưng hàm chứa bất khả tư nghị phàm uy lực, nó mặc dù nhìn như mỏng manh, nhưng tùy tiện một tia cũng có thể dễ dàng tiết cắt cự thạch đao kiếm, yếu chút luyện kim binh khí cũng gánh không được phong mang của nó. Phàm đấu khí, Đông Bá Tuyết Ưng nhưng trong lòng trong nháy mắt vô cùng mừng như điên. Cách chương.